Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 655. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Ninh, không phải anh đã bị sa thải rồi sao? Không có, tôi lại quay lại rồi. Lý Thanh Vân từ trong văn phòng của mình đi ra, nhìn thấy Phương Mẫn không quen biết Ninh Vũ Phi, không vui nói. Bảo cô quét nhà cô không muốn làm đúng không? Chủ nhiệm Lý tôi làm đây. Nghe thấy vậy, Ninh Vũ Phi cầm lấy cây chổi lau nhà trong tay Phương Mẫn, nhìn sắc mặt đối phương. Cô bị ốm rồi à? Không có, tôi chỉ là có chút mệt mà thôi. Trên trán của Phương Mẫn toàn là mồ hôi. Anh là ai, không phải người của bệnh viện thì đi xuống đi, nơi này là nơi mà anh có thể tùy tiện ra vào sao? Lý Thanh Vân nói gắt gỏng với Ninh Vũ Phi. Ninh Vũ Phi cũng có chút không vui. Cô không thấy cô ấy đang bị ốm sao, còn bắt cô ấy làm những công việc nặng nhọc này. Anh biết tôi là ai không? Tôi là chủ nhiệm ở đây, có quyền bảo nhân viên cấp dưới làm việc gì thì họ phải làm việc đấy. Vậy thì thật sự là kỳ lạ quá, Phương Mẫn là trợ lý của tôi, từ khi nào thành cấp dưới của cô? Ninh Vũ Phi hỏi, trợ lý. Lý Thanh Vân đánh giá Ninh Vũ Phi một chút, bừng tỉnh nói. Hóa ra anh chính là Ninh Vũ Phi, người mà đã bị bệnh nhân dân không phải bệnh viện số 1 thành phố lắm tiền, càng không phải là nơi mà một vào được. Nếu đối phương miệng quá thối, Ninh Vũ Phi cũng không khách khí, liền cho cô ta một cái tát. Cái tát này đánh mạnh đến mức Lý Thanh Vân bị lảo đảo lui về phía sau hai bước, che lấy khuôn mặt của mình, chỉ vào Ninh Vũ Phi. Anh, dám đánh tôi, ba tôi là phó viện trưởng, ai tới cũng không giữ lại được anh. Giữ không nổi tôi, vậy thật sự là thú vị, bệnh viện là buôn mà có thể coi bệnh viện thành nhà của mình. Ninh Vũ Phi cạn lời nói. Phương Mẫn lập tức khuyên can Ninh Vũ Phi. Bác sĩ Ninh, anh đi đi, anh đánh cô ấy thì anh không còn cách nào có thể ở chỗ này tiếp tục làm bác sĩ được nữa. Vừa mới nói xong, Phương Mẫn liền hôn mê bất tỉnh. Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn. Ninh Vũ Phi bế Phương Mẫn lên, lạnh nhạt nói. Cô biết văn phòng của tôi, vậy cô cứ việc tới tìm tôi. Anh chờ đấy, nhất định sẽ khiến cho anh đẹp mặt. Không hề quan tâm đến đối phương, Ninh Vũ Phi ôm Phương Mẫn xuống lầu vừa đúng lúc gặp Trương Đình đến làm. Thấy thế cô ấy lập tức sốt ruột hỏi. Mẫn Mẫn bị làm sao vậy? Quá mệt mỏi, cô đi sang phòng thuốc lấy chút thuốc lại đây. Được, trong văn phòng của Ninh Vũ Phi còn có một chiếc giường, Phương Mẫn nằm ở trên giường truyền nước biển, sắc mặt đã khá hơn nhiều. Ngoài cửa Phương Tình đi vào tới, sốt ruột hỏi. Sao lại thế này, Mẫn Mẫn không sao chứ? Cô ấy bị cảm cộng với có chút mệt mỏi cho nên đã bị ngất đi, đã không sao rồi. Ninh Vũ Phi sau khi nói xong, kinh ngạc hỏi. Mẫn Mẫn không phải là y tá sao, tại sao vừa rồi tôi thấy cô ấy bị làm công việc của nhân viên vệ sinh? Nghe được những lời này, Trương Đình đứng lên nói. Nhất định là Lý Thanh Vân làm, tối hôm qua là Lý Thanh Vân trực ban, cũng là tôi cùng Mẫn Mẫn trực ban, nhưng đến 12 giờ rưỡi chúng tôi liền thay ca tôi đi về trước, Mẫn Mẫn nhất định là bị Lý Thanh Vân trả thù. Chuyện lần trước có y tá trưởng của chúng tôi ở đó cho nên Mẫn Mẫn mới không có bị sao, nhưng người phụ nữ Lý Thanh Vân kia chúng tôi đều rất rõ, là một người phụ nữ rất hẹp hòi, đáng tiếc ba của cô ta là phó viện trưởng, chúng tôi có giấu tên khiếu nại cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Tình trong cơn giận dữ tối hôm qua còn tưởng rằng chỉ là trực ban đơn thuần mà thôi, không nghĩ tới bị người phụ nữ độc ác Lý Thanh Vân kia khi dễ phạt lau nhà cả một buổi tối mà. Lúc này, ngoài cửa hai tên bảo vệ đi vào, theo sau đi vào còn có Lý Thanh Vân. Thấy Lý Thanh Vân tới, Phương Tình đi qua đó đánh một cái tát vào mặt Lý Thanh Vân. Phương Tình tức giận mắng. Lý Thanh Vân, cô dựa vào cái gì dùng cách xử phạt thể xác để phạt em tôi, cô là chủ nhiệm, ba cô là viện trưởng, thì ghê gớm lắm sao, cách trương.